Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1442 không bằng vẫn là ngươi đi tìm chết đi. Tóc dài nam nhân tươi cười sung sướng, mang theo vài phần vặn vẹo, hắn nhìn chăm chú vào một chỗ khác màn hình, đó là Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm hình ảnh. Hai người tựa hồ mới từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Đầu óc còn có chút hôn mê mơ hồ. Trong nhà chính phun ra màu trắng sương mù. Hai người nguyên bản còn đứng trụ thân mình lập tức sụi lơ đi xuống. Ngã trên mặt đất, cả người lâm vào một loại nửa mất đi ý thức trạng thái. Tựa hồ là biết chính mình đang làm cái gì, nhưng là vô pháp khống chế thân thể của mình. Trần Nhẹ Âm tay đặt ở váy đai an toàn thượng. Đêm này nhẹ nhàng cởi ra, phong kín phòng môn chậm rãi mở ra. Một người nam nhân đứng ở cửa, mắt lộ ra dâm quang, ha ha a. Tóc dài nam nhân tiếng cười vặn vẹo. Hắn ái cực kỳ cái này địa phương, cũng ái cực kỳ đi làm một việc. Như vậy chính là ở giống như vậy. Ngồi ở màn hình trước mặt đương một cái người xem, quan sát cường, gian, thân thể hắn có tàn tật, không thể giao hợp. Cũng bởi vì như vậy, hắn liền ái cực kỳ xem người khác như vậy. Phảng phất như vậy là có thể đủ tưởng tượng thành chính mình, không nghĩ xem chính mình âu yếm nữ. Nhân chịu tội, cũng không nghĩ xem nàng cùng người khác làm đi. Ngươi nhìn xem, đợi lát nữa nàng liền sẽ cùng cái này hình ảnh chung giống nhau. Chúng ta đều là nam nhân. Kỳ thật ta có thể thông cảm ngươi. Ta kỳ thật cũng không muốn nhìn như vậy mảnh mai tiểu cô nương bị tàn phá không phải. Chỉ cần ngươi nguyện ý dùng chính mình chết đi đổi nàng, ta liền buông tha nàng. Tóc dài nam nhân mở miệng, thanh âm lạnh lùng, hắn mục đích thực minh xác. Muốn Quý Bạch Mặc chết có điểm buồn rầu a. Quý Bạch Mặc nghe tóc dài nam nhân nói, hắn hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ là thật sự thực buồn rầu. Màu hổ phách con người ánh mắt ám ám, hai cánh môi mỏng nhấp, cũng không có đình chỉ dơ lên độ cung. Hắn rũ xuống con người, đỡ đỡ chính mình trên mũi mắt kính. Đại khái là cảm thấy có chút quá mức buồn rầu cùng mệt mỏi. Đem mắt kính hái xuống, cặp kia hẹp dài phiếm đào hoa con người hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Thiếu mắt kính ôn nhuận tân trang, có vẻ phá lệ nguy hiểm, sắc bén. Như cũ là mang theo nhàn nhạt tươi cười, thanh âm ôn nhuận động lòng người. Hắn mở miệng nói, ta từ trước đến nay không thích làm lựa chọn. Trung niên nam nhân nhìn Quý Bạch Mặc cái dạng này, ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt biểu tình. Hắn cũng không cho rằng Quý Bạch Mặc có thể cự tuyệt. Dù cho Quý Bạch Mặc lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể khiêng được này đó công nghệ cao công kích trình tự sao? Quý Bạch Mặc gợi lên khóe môi. Hắn liếc liếc mắt một cái tóc dài nam tử phía sau hình ảnh, không bằng. Tóc dài nam tử theo bản năng nhìn về phía sau theo dõi hình ảnh. Chỉ là hắn đang xem hướng Nhan Bạch bên kia theo dõi hình ảnh là lúc liền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản đang ở bật cười tiếng cười đột nhiên im bặt. Nhan Bạch rõ ràng trên người là đã sớm trúng dược. Hiện tại bị cái này thôi tình sương mù một dẫn phát. Khẳng định sẽ chịu không nổi. Một người khác cũng là, nam nhân dục vọng có bao nhiêu kịch liệt, hắn là minh bạch, thôi tình phun xương dưới, sao có thể nhịn được chính là, trước mặt, hắn còn không có tới kịp từ cái này kinh ngạc chung rút ra tới. Liền nghe thấy được phía sau Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng. Hắn ngữ điệu vĩnh viễn như vậy ôn nhu khiển quyện, phảng phất là trên thế giới này tâm địa nhất ôn nhu người. Đối cái gì đều không bỏ được dùng trọng ngữ khí nói chuyện. Làm người vô hình trung sinh ra muốn tiếp xúc ý tưởng, Quý Bạch Mặc từ tây trang bên trong nội sấn. Túi trung lấy ra một thứ. Hắn nhắm ngay trước mặt tóc dài nam tử. Tươi cười sung sướng, không bằng vẫn là ngươi đi tìm chết đi. Hắn thật sự không thích làm lựa chọn. Đâu? Hết chương.